Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 232, được mang tên là Bí cảnh Mê Tung của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mọi người xem mà thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi Hàng Lập khôi phục lại ý thức thì thấy bản thân đã xuất hiện bên cạnh dòng sông lớn trên cánh đồng hoang vu. Trong dòng sông lớn vẫn như cũ, có vô số quang cầu như giọt nước đang lơ lửng không ngừng chảy ào ào về phía trước. So với lúc trước không có gì khác biệt cả. Giờ phút này Hàng Lập dưới hình thái thần hùng lơ lửng bên cạnh cái dòng sông lớn. Lại tới nơi này rồi, không biết nơi này đến cùng là chỗ nào nữa. Hàng Lập nhìn xung quanh thì thào lẩm bẩm. Suy nghĩ trong lòng hắn chuyển động, không có tới gần dòng sông lớn để tiến vào trong quan cầu nào đó, mà dọc theo dòng sông lớn đi về phía thượng nguồn. Hắn muốn tìm điểm đầu của nơi này. Lúc này hắn ở trạng thái thần hồn, phảng phất như một đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi giữa không trung, theo gió mà đi, tốc độ cũng không nhanh cho lắm. Cảnh sắc hoang vu vẫn như cũ. Đi tới chỗ nào cảm giác đều giống như nhau. Thực tế trong này không có thay đổi về ngày đêm, thời gian trôi qua vô cùng mơ hồ. Hàng Lập một đường đi về phía trước, dựa theo tính toán trong lòng của hắn thì đại khái 7-8 ngày rồi. Con sông lớn bên cạnh không có chút biến hóa nào cả. Hắn dần dần cảm thấy mất kiên nhẫn, tuy vậy hắn vẫn nhẫn nại tiếp tục đi về phía trước thêm 2 ngày. Dù vậy, dòng sông lớn bên cạnh vẫn như cũ, không có chút mảy may biến hóa nào. Thôi vậy, không biết rõ nơi này cuối cùng bao xa nữa. Nói không chừng có lẽ nơi này có huyễn thuật cấm chế nào đó. Nếu mà cứ tiếp tục đi tới cùng vậy thì khả năng lớn chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hàng Lập dừng bước lại, hơi trầm ngâm, nhìn về phía cái dòng sông lớn đang muốn đi qua đó. Đúng lúc đó, trên đỉnh đầu của hắn lóe lên ánh sáng màu vàng, từ đó hiện ra một đám mây màu vàng lớn nhỏ chừng vài thước. Trong đám mây có hai con mắt màu đen lớn chừng hạt đậu nhìn Hàng Lập. Ngươi là Bình Linh hả? Mắt của Hàng Lập thấy mây vàng xuất hiện, trong lòng giật mình, lập tức nhận ra bản thể của mây vàng. Cặp mắt đen của mây vàng chớp chớp hai mắt, dường như đang quan sát hắn. Không biết các hạ xuất hiện lúc này là có chuyện gì vậy? Hàng Lập nhíu mày lại mở miệng hỏi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên mây vàng sáng lên, từ đó bắn ra một đạo tinh quang màu vàng, vô cùng nhanh chóng chui vào trong thần hồn của hắn. Thần hồn của Hàng Lập căn bản không kịp tránh né, tinh quang màu vàng đã nhập vào người hắn, hóa thành một cỗ khí lưu ấm áp, dung nhập trong thần hồn. Trong lòng của hắn kinh hãi, đang muốn mở miệng chất vấn thì Bình Linh mây vàng giữa không trung bỗng nhiên lóe lên rồi lần nữa biến mất. Hàng Lập ngạc nhiên đứng ngẩn người chốc lát, tiếp đó tra xét cẩn thận tình hình ở trong thần hồn, thủy chung không tra tìm ra được cái vẻ khác thường nào cả, cũng không có chút cảm giác khó chịu nào. Hắn im lặng một lát rồi tạm thời gác lại cái việc này, đi tới bên cái dòng sông lớn, nhìn xuyên thẳng qua vô số quang cầu bên trong dòng sông. Trải qua nhiều lần xuất hiện qua như vậy, hắn đối với lai lịch quang cầu ở trong dòng sông này cũng có suy đoán đại khái. Những quang cầu này, mỗi một cái đều đại diện cho một tọa độ thời gian, chỉ cần tiến vào quang cầu liền có thể trở về thời điểm đó trong quá khứ. Vẻ mặt của Hàng Lập lộ ra do dự, ánh mắt chớp động không thôi. Thần thông xuyên qua thời gian của Chưởng Thiên Bình hắn chưa từng biết, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ được nó, chỗ tốt có thể nói là không cách nào đo lường được. Không nói những cái khác, có cái môn thần thông này, muốn dò xét chuyện ở trong quá khứ sẽ dễ dàng rất nhiều. Chẳng qua số lượng quang cầu ở trong dòng sông này thực sự có quá nhiều, hơn nữa dường như không có cái quy luật nào rõ ràng cả, có vẻ hơi lộn xộn, nếu muốn xuyên qua quá khứ nào đó, chỉ có thể nhìn vào vận may của mình thôi. Hàng Lập thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể khống chế được tọa độ thời gian để xuyên qua, giờ phút này hắn có phần muốn dò xét những lời mà Giải Đạo Nhân nói vừa rồi là thật hay là giả. Hiện giờ Giải Đạo Nhân đã dung hợp với cái bộ thánh hài kia, tu vi một bước lên trời, đạt tới cảnh giới đạo tổ, vì vậy mà giữa hai người lại sinh khoảng cách, không còn thân thiết gắn bó như trước đó nữa. Những lời Giải Đạo Nhân vừa mới nói ăn khớp hợp lý, không có chút sơ hở nào. Chẳng qua Hàng Lập vẫn luôn cảm thấy trong đó có ẩn tình nào đó. Vào ngay lúc đó, dị biến lại nảy sinh. Quang cầu ở trong dòng sông đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt, giống như nổi lên sóng lớn. Ngay sau đó, từng tiếng gió gào thét vù vù. Chợt từ trong sông lớn bay ra 10 cái quang cầu to nhỏ khác nhau, dừng lại trong cái dòng sông gần chỗ của Hàng Lập, không hề lưu chuyển về phía trước. Mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn quan sát cẩn thận những quang cầu kia. Trên quang cầu cũng giống như lúc trước, hiện ra đủ các loại cảnh tượng, chỉ là cảnh tượng trong các quang cầu lần này cơ bản là giống nhau, đều là một cung điện lộng lẫy. Hả? Cung điện này sao mà nhìn có hơi quen mắt hả? Hàn Lập nhìn qua thì lập tức giật mình, tự thì thào. Cung điện trên quang cầu này chính là cái mảnh kiến trúc lân cận Thiên Cơ Điện. Nhìn tình cảnh ở trên những cái quang cầu này, khắp nơi trong cung điện lúc này đang phát sinh ra một trận kịch chiến. Hàn Lập hết sức kinh ngạc, trầm ngâm một lát, ánh mắt liền rơi vào quang cầu lớn nhất, rồi tiến gần hai bước. Đột nhiên trên quang cầu phóng xuất ra một cổ lực lượng thôn phệ thật lớn, vèo một tiếng, hút thần hồn của Hàn Lập vào trong đó. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lần nữa mất đi ý thức. Không biết trải qua bao lâu, Hàn Lập chậm rãi tỉnh lại, phát hiện giờ phút này hắn đã nhập vào nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp màu đen, đang nằm bên trong một tòa cung điện đã đổ sập gần nửa. Vị trí đan điền dưới bụng bị lưỡi đao xuyên qua, tạo thành một cái lỗ lớn, máu tươi không ngừng chảy ra. Còn trên đỉnh đầu của hắn đang lơ lửng một cái quang luân màu vàng hơi mờ, phía trên chớp động hơn 1000 đoàn thời gian đạo văn. Tiếng vang liên tục từ phụ cận truyền đến, hiển nhiên đang kịch chiến. Trong lòng của Hàn Lập khẽ động, không có lập tức điều khiển nam tử mặc áo bào vàng đứng lên, mà lấy thần niệm câu thông ký ức còn sót lại của gã. Lập tức một cổ ký ức khổng lồ tràn vào đầu của Hàn Lập, hắn vội vàng tiêu hóa những ký ức đó, một hồi lâu mới hoàn toàn hấp thu. Nam tử mặc áo bào vàng này có tên là U Tuyên, chính là một tên tù phạm bị giam vào Tích Lân Không Cảnh, về sau được Thạch Không Giải, cũng chính là giải đạo nhân thu về dưới trướng. Bởi vì có thực lực không yếu cho nên đảm nhận chức cận vệ theo sát giải đạo nhân. Hơn trăm năm trước, giải đạo nhân bắt đầu bế quan tu luyện, ý đồ muốn chém rụng một thi cuối cùng để thực hiện một bước trọng yếu cuối cùng kia. Khắp nơi Tích Lân Không Cảnh vì vậy mà giới nghiêm, chưa từng nghĩ tới đột nhiên ngày hôm nay có số lớn địch nhân giết vào, bước thẳng tới Thiên Cơ Điện nơi giải đạo nhân bế quan. Hàn Lập nhìn thấy ký ức U Tuyên, ánh mắt nổi lên ánh sáng kỳ dị. Trước đó hắn đứng ở bên cạnh dòng sông lớn, từng có ý nghĩ muốn dò xét kịch biến của giải đạo nhân năm đó, giờ phút này liền tới nơi này, chẳng lẽ hắn đã có thể điều khiển xuyên thẳng đến đúng tọa độ thời gian rồi sao? Hàn Lập càng nghĩ càng cảm thấy không phải ngẫu nhiên, mặc dù không biết vì sao nhưng quả thực hắn có năng lực khống chế được tọa độ thời gian. Có lẽ là do cái bình linh lúc trước gây nên, cũng có thể là do nguyên nhân nào khác. Nhưng bất kể là như thế nào, chuyện này đối với hắn đều là việc không thể tốt hơn. Hàn Lập rất nhanh đứng dậy, đi ra cửa đại điện đổ sụp rồi nhìn lại bên ngoài. Bên ngoài bầu trời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đám khôi lỗi chém giết cùng một chỗ, hơn nữa cũng có một ít người có năng lực bay ở trên trời chém giết lẫn nhau, tiếng vang rung trời. Song phương giao chiến, một bên giống như U Tuyên mặc áo giáp màu đen, còn một bên khác thì lại mặc trên người chiến giáp màu tím đen. Hàn Lập đối với chiến giáp màu tím đen này cũng không lạ lắm gì, chính là áo giáp hộ vệ của Dạ Dương Vương Triều. Những người Dạ Dương Vương Triều này cao lớn dị thường, làn da hiện ra màu xanh đen, mặt ngoài lộ ra từng đạo hoa văn hình rồng, răng nanh ở trong miệng nhai ra ngoài, nhìn phảng phất giống như ác quỷ dữ tợn. Số lượng những người này không nhiều nhưng thực lực lại lợi hại phi thường, vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ lại nhanh như tia chớp. Mặc dù số lượng bên Tích Lân Không Cảnh đông hơn nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong. Đề Liễm Long Vệ, xem ra đúng là năm đó Thạch Không Ngư đã đột kích rồi. Hàn Lập thầm nghĩ ở trong lòng, lúc tán gẫu với Thạch Xuyên Không từng nghe y nói qua về các loại quân đoàn bí mật của Dạ Dương Vương Triều, nhiều lần tán gẫu về sự tình có liên quan đến Yểm Long Vệ. Đây là một nhánh quân đoàn được tạo thành từ thuần túy là luyện thể sĩ, trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của ma chủ. Giờ phút này xem ra những Yểm Long Vệ này có thực lực quả thực là bất phàm, mỗi người đều không thua vị cao thủ đã đả thông 150 huyền kiếu. Hàn Lập nhìn cuộc chiến ở phía ngoài, ánh mắt hướng về phía xa xa. Nhìn về phía đó mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa có 4 tòa tháp nhọn 9 tầng, đứng sừng sững tách biệt ở 4 góc của một cái quảng trường bạch ngọc. Mà ngay chính giữa quảng trường đứng lặng một tòa đại điện ngọc lưu ly mang khí thế hùng hồn, chính là Thiên Cơ Điện. Càng đến gần nơi đó, cuộc chiến càng thêm kịch liệt. Hàn Lập hơi trầm ngâm, kéo áo giáp trên người che vết thương ở trên bụng lại, rồi vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật, cả người bắn đi, lao nhanh về phía Thiên Cơ Điện. Hắn men theo cung điện gần đó để che giấu thân hình, nhanh chóng tới gần Thiên Cơ Điện. Ban đầu dựa vào vạn khiếu không tịch thuật cho nên không bị ai chú ý tới, chẳng qua càng đến gần Thiên Cơ Điện, chém giết xung quanh càng thêm kịch liệt, người cũng càng nhiều, rốt cuộc cũng có người phát hiện ra hắn. Một tên Yểm Long Vệ cầm trong tay chiến đao đánh tới nhanh như điện, gân cốt trong thể nội vang lên âm thanh bùng nổ không ngừng, chiến đao tím đen trong tay hóa thành một đạo đao quang hình rồng chém về phía của đầu Hàn Lập. U Tuyên chỉ mở ra hơn 100 huyền khiếu, thực lực so với Yểm Long Vệ này chênh lệch không nhiều. mà giờ phút này Hàng Lập lại đang sử dụng thân thể này, cho nên về nhãn lực, kiến thức, thậm chí khả năng phán đoán tự nhiên khác nhau rất là lớn. Cả người của hắn khẽ lay động hai bên, biến thành chín cái bóng, trong nháy mắt lách qua một đao sát đánh này. Chín cái bóng lập tức ngưng tụ một thể sau lưng của tên yểm long vệ kia, thân hình Ô Tuyên hiện ra, liền tiếp tục bay vụt về phía trước. Tên yểm long vệ kia đang muốn đuổi theo, nhưng lại bị một tên của Tích Lân Không Cảnh ngăn lại, đành phải từ bỏ truy kích. Hàng Lập thấy hành tung đã lộ, không e dè gì nữa, tả xung hữu đột xuyên qua đám người yểm long vệ đang kịch chiến, kiệt lực dùng toàn bộ thân thể này chịu đựng thi triển thân pháp đến cực hạn, không hề dừng lại giao thủ với người khác, mà rất nhanh lao tới gần Thiên Cơ Điện. Cuộc chiến nơi này càng thêm kịch liệt, đội ngũ hai phe chém giết lẫn nhau ngay trước cửa đại điện. Hàng Lập nấp ở sau vách tường phế tích gần đó, nhìn về phía cửa đại điện. Người cầm đầu bên Tích Lân Không Cảnh không ngờ chính là Sa Tâm, nàng thao túng năm cổ khôi lỗi đang hợp lại chém giết với một tên mặc chiến giáp màu xanh. Kẻ đó không phải ai khác, chính là ách quái. Huyền khiếu trên người lão chớp động hào quang, ước chừng 600-700 chỗ. Trong tay của lão nắm thanh mang lông kiếm, dung mạo hai người thoạt nhìn cũng không có biến hóa gì lớn, chỉ là khí chất cứng rắn hiển nhiên không khôn khéo bằng sau này. Ách quái, không ngờ ngươi lại cấu kết với Thạch Công Ngư, mưu hại chủ nhân, tội đáng chết vạn lần. Sa Tâm phẫn nộ quát. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hôm nay Thạch Không giải hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sa Tâm, nhìn vào kết giao giữa ta với ngươi, ta khuyên ngươi hãy quy thuận Thánh Hoàng, lấy thực lực của ngươi, nhất định Thánh Hoàng sẽ trọng dụng thôi. Ách quái cười nói. Mơ tưởng! Sa Tâm hừ lạnh một tiếng, điều khiển năm cổ khôi lỗi phát ra công kích phô thiên cái địa. Ách quái cười lạnh một tiếng, mang lông kiếm trong tay hóa thành một luồng gió đen bay lượn, ngăn cản toàn bộ công kích của khôi lỗi. Cùng lúc đó, kiếm khí phun ra nuốt vào, cuốn lấy năm bộ khôi lỗi và Sa Tâm, ngăn cản không cho rời đi. Toàn bộ yểm long vệ tạo thành một thế trận hợp kích, ngăn cản những người bên phía Tích Lân Không Cảnh muốn tiến vào đại môn. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng bắt đầu tính toán. Sau một khắc cả người bay đi, hóa thành một đạo bóng đen phóng về phía cổng vào đại điện. Ba tên yểm long vệ phía trước lập tức phát hiện ra Hàng Lập, liền đồng thời ra tay. Một đạo kiếm quang màu vàng, một đạo đao mang sáng bóng, còn có một đạo thương ảnh màu xanh đồng thời đánh úp về phía của Hàng Lập. Thân thể của Hàng Lập không hề dừng lại, chân đập mạnh một cái lên mặt đất khiến cho tốc độ đột nhiên tăng lên 3 phần, vượt lên trước một bước, tiến vào phạm vi công kích của ba người phía trước. Chẳng qua cùng lúc đó, cánh tay của hắn vung lên, một đạo thanh ảnh bắn ra từ trong tay áo của hắn, linh hoạt như rắn, cuốn lấy vũ khí của ba người kia. Đó là một cây trường tiên màu xanh. Vật này hắn lấy được từ trên thi thể của một tên yểm long vệ ở trên đường. Bị trường tiên màu xanh cuốn lấy nên vũ khí của ba người ngay lập tức bị đình trệ. Chân của Hàng Lập lại đập mạnh lên trên mặt đất, trên làn da ẩn hiện màu máu, cơ thể nhoáng một cái hóa thành mấy đạo tàn ảnh mơ hồ, tốc độ nhanh hơn vài phần so với lúc nãy. Cơ thể lóe lên lách qua ba người và tiếp tục lao tới hướng Thiên Cơ Điện. Hắn sớm hạ quyết tâm, không lãng phí thời gian quần chiến với bất kỳ kẻ nào, không tiếc cưỡng ép toàn bộ tiềm năng của cơ thể, tranh thủ tiến vào Thiên Cơ Điện. Nhưng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên hoa lên một cái, một bóng người màu tím đen trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thân hình người này vô cùng to lớn, so với yểm long vệ bình thường thì cao hơn 2 cái đầu, gã mặc một cái chiến giáp màu tím đen, giữa ngực có khắc hoa văn một đầu rồng màu vàng, nhìn giống như là thủ lĩnh. Một cánh tay to lớn của gã lăng không vung lên thành hình vòng tròn, ánh sáng màu đen như thực chất từ trong tay của gã tản ra, bao phủ mấy đạo nhân ảnh do Hàng Lập biến thành. Mấy đạo nhân ảnh bị hắc quang bao lại lập tức chậm chạp hơn rất nhiều, dường như đã dừng lại. Có chút tài mọn thân pháp mà cũng dám khoe khoang hả mày? Thủ lĩnh yểm long vệ cười lạnh một tiếng, tay phải nắm lại thành quyền hung hăng đập xuống. Một quyền phong màu đen dữ dội bộc phát ra trên nắm tay, mấy đạo nhân ảnh giống như bọt nước đụng vào quyền phong màu đen lập tức trở nên tán loạn. Nhưng thân ảnh của Hàng Lập cũng không xuất hiện, giống như đã biến mất hoàn toàn rồi. Cái này... Thủ lĩnh yểm long vệ đột nhiên sững sờ. Phía trên! Tiếng của ách quái truyền đến, thủ lĩnh yểm long vệ nghe vậy vội vàng ngẩng đầu. Chỉ thấy một bóng người mơ hồ xuất hiện ở cách mấy trượng trên đỉnh đầu của yểm long vệ. Đúng là Hàng Lập. Lúc này cơ thể của hắn đã trở thành một mảnh huyết hồng, như muốn nhỏ ra máu tươi nhưng tốc độ lại nhanh hơn, mang theo đạo tàn ảnh. Vèo một tiếng, bay vút qua đầu của thủ lĩnh yểm long vệ. Thủ lĩnh yểm long vệ muốn chặn lại nhưng đã không kịp. Ô Tuyên này từ khi nào lại có thực lực bậc này? Sa Tâm cũng chú ý đến nơi đây, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cánh tay của nàng lại lập tức vung lên. Một lũ phế vật! Ở giữa không trung, Ách quái nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt giận dữ, vung tay lên. Trên cánh tay của gã sáng lên gần 100 huyền khiếu, hiện ra huyết quang mơ hồ nhẹ nhẹ. Sau một khắc, mang long kiếm trong tay của gã hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau lưng của Hàn Lập khoảng nửa trượng, đâm về phía hậu tâm của hắn. Khuôn mặt của Hàn Lập khẽ thay đổi, cơ thể lướt ngang sang bên cạnh né tránh, nhưng tốc độ của mang long kiếm thực sự là quá nhanh, không thể né tránh hoàn toàn được, cánh tay trái của hắn sẽ bị đâm trúng. Ánh mắt của hắn lóe lên nhưng không làm gì hết, mặc kệ cho mang long kiếm chém xuống, cơ thể lại bay vọt tới phía trước. Nhưng tại thời điểm này, một đạo kiếm ảnh ở bên cạnh phóng tới, trong nháy mắt đã ở ngay sau lưng của Hàn Lập. Đó là một con khôi lỗi hùng ưng màu vàng, hai móng vuốt màu vàng sắc bén chụp lấy mang long kiếm. Mang long kiếm dễ dàng phá hủy hai cái móng vuốt màu vàng sắc bén kia. Xoẹt một tiếng, đâm xuyên qua ngực của con khôi lỗi hùng ưng, nhưng sức mạnh của mang long kiếm cũng đã cạn kiệt và dừng tại chỗ. Ánh mắt của Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cơ thể vẫn tiếp tục di chuyển. Phía trước đã không còn thứ gì ngăn cản, thân ảnh của hắn lóe lên bay vào cửa chính của Thiên Cơ Điện. Khuôn mặt của ách quái giận dữ bỗng nhiên nhìn về phía của Sa Tâm. Khóe miệng của Sa Tâm lộ ra một nụ cười, đắc ý nhìn ách quái. Phải mấy người vào điện giết cái tên tặc tử kia, tuyệt đối không thể để cho hắn gây trở ngại nào cho Thánh Hoàng đại nhân. Ách quái không quan tâm đến Sa Tâm, nổi giận gầm lên một tiếng. Ách quái tựa hồ có uy quyền rất là cao, bốn tên yểm long vệ nghe như vậy lập tức rời khỏi chiến trường, đuổi theo Hàn Lập. Khuôn mặt thủ lĩnh yểm long vệ tái nhợt cũng chạy vào bên trong điện. Đôi mắt của Sa Tâm xoay chuyển, hai ngón tay bắt đầu chuyển động, con khôi lỗi hùng ương bị mang long kiếm xuyên thủng lúc nãy đột nhiên trợn mắt lên. Hai đạo kim quang từ bên trong mắt nó bắn ra, lóe lên chui vào cái vách thạch bích bên cạnh cửa điện. Âm một tiếng, hai cánh cửa điện đang mở đột nhiên đóng lại. Một vài tên và thủ lĩnh yểm long vệ không kịp dừng lại, đâm sầm ngay vào cửa chính. Trên cửa điện lóe lên bạch quang nhưng vẫn đứng sừng sững bất động. Ngươi! Ánh mắt ách quái lạnh lùng, tràn đầy sát khí, nhìn về phía Sa Tâm. Cửa chính Thiên Cơ Điện đã đóng lại, cấm chế trên cánh cửa là do chủ nhân tự tay thiết lập ra. Dựa vào các ngươi đừng mơ tưởng có thể mở ra. Ách quái, ngươi lần này tính sai rồi. Sa Tâm kiềm chế sự kinh ngạc ở trong lòng, cười lạnh nói. Hàn Lập nhìn cửa điện phía sau lưng đột nhiên đóng lại, hơi ngẩn ra, ngay sau đó không để ý tới nữa, đi vào bên trong điện dò xét. Tình huống bên trong Thiên Cơ Điện giống nhiều năm sau hắn thấy như đúc. Khắp nơi đều là mảnh vỡ của bàn ghế, còn có cốt giáp của khôi lỗi đã bị tàn phá, dường như vừa trải qua một cuộc chiến kịch liệt. Lúc này bên trong điện không có một bóng người nào, khắp nơi bao phủ bởi một màn sương máu, tản mát ra mùi vị ngọt ngọt. Huyết vụ này cũng không gây tổn hại gì, ngược lại cơ thể của Hàn Lập lúc trước vì kích phát tiềm năng mà giờ động tác bị chậm lại rất nhiều. Vậy mà sau khi chạm vào cái lớp huyết vụ này, lập tức hòa hoãn không ít. Hắn kinh ngạc nhưng cũng không chú ý đến, cơ thể nhoáng một cái lướt nhanh ra sau điện. Đúng như dự đoán, ghế đá màu đen vẫn nằm ở đó. Trong lòng hắn vui vẻ, tay nắm lấy chiếc ghế đá xoay một vòng. Rạc một tiếng, mặt đất phía sau ghế đá lập tức lộ ra một cái thông đạo màu đen thông xuống lòng đất. Trong lòng của Hàn Lập vui vẻ, quả nhiên cơ quan ở đây không có thay đổi gì. Hắn vận khởi vạn khiếu không tịch thuật, cơ thể bay xuống, do quen thuộc nên dọc theo thang đá, nhanh chóng đi đến trước cánh cổng ở phía cuối. Đằng sau cánh cổng là hang động ngầm khổng lồ, trong động truyền ra tiếng nổ mạnh ầm ầm như sấm sét, khiến cho toàn bộ hang động dưới lòng đất rung chuyển. Hàn Lập im lặng đi tới trước cửa vòm và cẩn thận quan sát. Hang động dưới lòng đất không khác so với sau này, bên trong là một huyết hồ khổng lồ đang nhộn nhạo dữ dội. Chỉ là ở giữa hồ không có đặt quan tài thủy tinh mà lơ lửng một cái bệ đá huyết hồng hình vuông. Xung quanh bệ đá có chín cục ngọc cao lớn màu máu, trên thân khắc vô số đường hoa văn, tản mát ra huyết quang chói mắt, ngưng tụ thành một tầng hào quang huyết hồng dày đặc, bao bọc lấy cái bệ đá vào bên trong. Trên bệ đá lúc này có một bóng người đang khoanh chân ngồi, chính là Giải Đạo Nhân, toàn thân được bao trùm trong kim quang chói mắt. Lúc này hai mắt của gã nhắm nghiền, lông mày rung động, dường như đang chịu một nỗi đau khủng khiếp. Cơ thể của Giải Đạo Nhân hơi run rẩy, từng sợi sương mù màu xám trắng chớp động lân quang từ khắp nơi trên cơ thể gã bay ra rồi bay lên phía đỉnh đầu của gã. Vào thời điểm này, chúng ngưng tụ thành một khối không khí lớn hơn một trượng, cuồn cuộn chuyển động không ngớt, ngưng tụ lại thành một hình người mơ hồ. Trên không gian bên cạnh huyết hồ có ba đạo nhân ảnh đang xen, đang giao thủ kịch liệt. Tiếng nổ ầm ầm là do ba người này gây ra. Ba bóng người, một đen một trắng, một tím, giao thủ với nhau. Hai màu đen và trắng là hai củ khôi lỗi trảm thi của Giải Đạo Nhân, còn bóng người màu tím kia là một nam tử trung niên mặc áo giáp màu tím. Người này Hàn Lập đã từng gặp, chính là ma chủ Thạch Không Ngư. Không, đây không phải là người thực, mà là một củ khôi lỗi. Hai mắt của Hàng Lập nhìn, trong lòng khẽ động, ngay lập tức đoán ra chân thân của Thạch Không Ngư. Ngẫm lại bên trong Tích Lân Không Cảnh không cho phép người có cảnh giới đại la trở lên bước vào, chân thân Thạch Không Ngư dĩ nhiên không thể vào được, chỉ có cách phụ thể vào khôi lỗi để tiến vào mà thôi. Động tác của ba người nhanh như chớp, phần lớn chỉ có thể nhìn thấy ba cái bóng mơ hồ, với tốc độ cảm nhận của Hàng Lập cũng không thể nào theo kịp chuyển động của ba người. Ba đạo nhân ảnh mỗi lúc hợp lại giao thủ đều phát ra tiếng nổ mạnh như sấm rền, khiến cho không gian chấn động mãnh liệt, dường như có một tầng cấm chế trong hang động ở đây. Không gian bị chấn động trùng kích như vậy nhưng chỉ bị rung chuyển, lại không tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn. Nước ở trong huyết hồ như một con sóng cuồn cuộn dữ dội, càng dâng lên sương mù màu máu nồng đậm, tràn ngập toàn bộ không gian dưới lòng đất. Khôi lỗi màu tím Thạch Không Ngư này có thực lực rất mạnh, toàn thân quấn quanh từng đạo hồ quang màu tím. Thân hình di chuyển tựa như là điện lông màu tím xẹt qua hư không, dẫn tới tiếng nổ vang trầm thấp. Những nơi đi qua đều kéo lê theo từng vết rách không gian. Thực lực của hai cổ khôi lỗi trảm thi của giải đạo nhân cũng rất mạnh mẽ, hơn nữa cơ thể của chúng được bao bọc bởi một tầng kim quang, lại không bị áp chế bởi Tích Lân Không Cảnh, có thể thi triển ma khí và pháp tắc công kích. Nhưng đáng tiếc khôi lỗi của Thạch Không Ngư thực sự là quá lợi hại, hai cổ khôi lỗi của giải đạo nhân không thể đánh bại nó. Tuy nhiên Thạch Không Ngư cũng không làm gì được hai cổ khôi lỗi kia, thực lực của cả hai bên ngang ngửa với nhau. Sau một trận va chạm dữ dội, cả hai bên đều thối lui về phía sau. Thạch Không Ngư đạo hữu nè, đừng cố gắng nữa, mặc dù khôi lỗi của ngươi bất phàm nhưng vẫn không thắng được bọn ta đâu, ta nghĩ ngươi nên từ bỏ đi. Thạch đạo hữu hôm nay đã không còn tu không gian pháp tắc nữa rồi, sẽ không tạo thành uy hiếp với ngươi, chi bằng hãy nghĩ biện pháp hóa giải ân oán trước kia, chung sống hòa bình. Nói cho cùng, tất cả mọi người đều là người ở trong thánh vực, thiên định mới chính là địch nhân của chúng ta. Giải đạo nhân màu trắng nói. Thạch Không Ngư hừ một tiếng, không mảy may để ý đến lời nói của giải đạo nhân màu trắng này, cơ thể nhoáng một cái đã biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt của giải đạo nhân màu trắng khẽ biến, cơ thể vội vàng tránh sang bên cạnh, vừa di chuyển sang chỗ khác cách hai ba trượng thì một nắm đấm lôi quang đã xuất hiện, oanh kích ngay tại vị trí lúc này gã đang đứng. Chỗ bị nắm đấm đánh trúng, không gian giống như mặt hồ rung động lắc lư nứt toát ra, trực tiếp sụp đổ tạo thành một cái lỗ thủng màu đen lớn bằng vạt nước. Lúc này một bóng đen lóe lên trên đỉnh đầu Thạch Không Ngư, chính là giải đạo nhân màu đen kia trống rỗng xuất hiện. Tay của gã cầm một thanh kiếm màu đen, sau một hồi vang lên tiếng xùy xùy sắc nhọn lẫn trong tiếng gió, từng đạo đao mang màu đen nở rộ ra, ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu đen chụp xuống Thạch Không Ngư. Đao mang lướt qua, hư không giống như giấy, dễ dàng bị chém toạc ra. Đối mặt với cái chiến đao màu đen trong tay giải đạo nhân chém xuống, Thạch Không Ngư không sợ hãi chút nào, giơ cánh tay đánh lên phía trên một quyền. Trên nắm tay đại phóng lôi quang màu tím, ầm vang lên một tiếng thật lớn, quyền đao chạm vào nhau, không gian chấn động kịch liệt, trực tiếp xé không gian ra 7-8 vết rách. Thạch Không Ngư và giải đạo nhân màu đen đều bị đẩy lùi về sau, nhưng ngay sau đó ba người lại rất nhanh lao vào nhau mà chém giết. Hàng Lập núp ở phía sau nhìn thấy cảnh này, lúc đầu kinh ngạc, sau đó thần tình rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mặt lộ ra vẻ do dự. Tình cảnh nơi đây so với chuyện lúc trước giải đạo nhân nói cho hắn biết cũng không khác biệt nhiều. Xem ra giải đạo nhân không nói dối mình, thậm chí trình độ kịch liệt của trận chiến này vượt xa lúc giải đạo nhân kể lại. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư ảnh viên luân trên không trung, phía trên đã tắt đi không ít thời gian đạo văn. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, suy nghĩ bây giờ có nên rời đi hay là không. Kỳ thực nói cho cùng, bản thân tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Căn bản là không có khả năng dùng cái thân thể yếu ớt này giúp giải đạo nhân làm được chuyện gì cả. Và lại hắn đã biết rõ tương lai giải đạo nhân cuối cùng thành tựu đạo tổ cảnh. Tất cả những chuyện phát sinh bây giờ chưa chắc đã là chuyện xấu. Chỉ là thật vất vả mới xuyên không đến đây một lần, hắn đang cân nhắc có nên đi qua địa phương khác xem thử hay không. Vào thời khắc này, sau khi va chạm ầm một tiếng, trận chiến đấu đột nhiên dừng lại, im lặng. Thân hình của Thạch Không Ngư bắn ngược về phía sau, dừng lại gần cái cửa vào động quật dưới mặt đất. Hàng Lập trong lòng cả kinh, vội vàng trốn đến cái bóng tối phía sau cửa, đồng thời toàn lực vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật, thu liễm khí tức lại. Thạch Không Ngư vẫn chưa phát ra công kích, lặng lặng đứng ở đó, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ tươi cười. Đối phương chưa công kích, hai cổ khôi lỗi trảm thi cũng không có động thủ. Bất quá chứng kiến thần tình trên mặt của Thạch Không Ngư, hai cổ khôi lỗi nhíu mày, giống như là thường nhân, biểu lộ rất sống động, không khác gì người thật. Thạch Không Ngư đạo hữu nè, thực lực hai bên chúng ta tương đương nhau, đánh tiếp bao lâu nữa cũng sẽ không có kết quả đâu. Ta nói lại lần nữa, ngươi nên rời đi đi. Giải đạo nhân màu trắng chậm rãi mở miệng nói ra. Đúng vậy đó, ta đã sớm biết chúng ta thực lực tương đương, hầu như không có khả năng đánh bại được các ngươi. Thạch Không Ngư mỉm cười nói. Hàng Lập ở đằng sau cửa vào nghe được Thạch Không Ngư nói, trong lòng hơi ngẩn ra. Nếu đúng như lời của Thạch Không Ngư nói, vì cái gì mà gã lại kịch liệt chiến với hai cổ khôi lỗi Trảm Thi lâu như thế? Hiển nhiên là có mưu đồ khác. Hai cổ khôi lỗi Trảm Thi bây giờ cũng ý thức được vấn đề này, sau khi sắc mặt trầm xuống, lập tức hóa thành hai đạo hào quang hắc bạch, đánh về phía Thạch Không Ngư. Thạch Không Ngư cười lớn, không để ý tới hành động của hai cổ khôi lỗi Trảm Thi một chút nào, đột nhiên đánh một quyền vào trên ngực. Bụp một tiếng, một mảnh xương màu xám lớn chừng nắm đấm từ trong cơ thể của lão bắn ra. Phía trên khắc họa phù văn màu đen như một con bạch tuộc khô. Mảnh xương màu xám vừa rời khỏi thân thể Thạch Không Ngư, mặt ngoài lập tức hiện ra hỏa diễm màu xám, bốc cháy lên hừng hực. Bên trong ngọn lửa màu xám mơ hồ hiện ra vô số phù văn màu đen, ngưng tụ thành một cái đồ án mặt người, ngũ quan dữ tợn, tràn ngập vẻ oán hận bi phẫn thấu xương, làm cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi, trong miệng phát ra quái âm dồn dập. Lập tức một cổ pháp tắc u lãnh chấn động từ trong ngọn lửa màu xám phát ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tích Lân Không Cảnh bài xích hết tất cả năng lượng nguyên khí, lực lượng pháp tắc cũng không ngoại lệ. Cổ pháp tắc u lãnh này vừa xuất hiện, lập tức bắt đầu suy yếu nhưng không lập tức biến mất, mà vẫn khuếch tán ra ngoài như cũ, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian dưới mặt đất. Hàng Lập trốn phía sau lưng Thạch Không Ngư ở khoảng cách gần nhất, bị lực lượng pháp tắc này ảnh hưởng đến đầu tiên. Hắn cảm thấy trong đầu mê mang, một cổ lực lượng quỷ dị vô hình thẩm thấu trực tiếp tiến vào sâu ở trong trí óc của hắn, đảo loạn thần hồn. Hàng Lập vốn thuần túy chỉ là thần hồn, đột nhiên trở nên ảm đạm, giống như bị phủ lên một lớp tro bụi, lực lượng thần hồn sao động quay cuồng. Trong miệng thần hồn tiểu nhân phát ra tiếng gầm rú bực bội. Trước mắt hắn hiện ra các loại huyễn tượng kỳ quái, đây là dấu hiệu tâm ma nổi lên. Cùng lúc đó, trong nội tâm của Hàng Lập phiền muộn, thân thể sinh ra cảm giác buồn nôn, không biết bao nhiêu năm chưa từng có, chỉ muốn phun ra hết lục phủ ngũ tạng. Đây là pháp tắc gì vậy? Trong lòng của Hàng Lập hoảng hốt, vội vàng cắt đứt liên hệ cùng thân thể, đồng thời toàn lực vận chuyển luyện thần thuật, ổn định thần hồn bị chấn động. Hai cổ khôi lỗi Trảm Thi cũng bị lực lượng u lãnh pháp tắc bao phủ, trên mặt lập tức hiện lên vẻ thống khổ. Hả? Trời chủ pháp tắc! Sắc mặt của hai cổ khôi lỗi đại biến, lập tức dừng thân hình lại, sau đó toàn lực bay tới bên cạnh giải đạo nhân. Ở trong bản dịch này có giải thích cái chữ trớ chú pháp tắc, có nghĩa là pháp tắc nguyền rủa. Rồi, tiếp tục nha. Đồng thời trên người bọn chúng hắc quang đại thịnh, bộc phát ra hai cổ pháp tắc chấn động mãnh liệt, bao phủ vòng bảo vệ huyết sắc gồm cả giải đạo nhân vào bên trong. Mặc dù động tác của hai cổ khôi lỗi nhanh nhưng hơi chậm một bước, cổ pháp tắc u lãnh xâm nhập vào trước khi bọn chúng kịp triển khai pháp tắc phòng hộ, xuyên qua huyết sắc hộ tráo, chui vào thân thể của giải đạo nhân. Phốc một tiếng, bên trong huyết sắc hộ tráo, nguyên bản giải đạo nhân đang toàn lực trùng kích cảnh giới đạo tổ, chém thi thứ ba, đột nhiên bị pháp tắc nguyền rủa tập kích, phun ra một ngụm máu tươi. Hào quang quanh người y hỗn loạn, chùm sáng hình người trên đầu chấn động kịch liệt, có xu thế tan rã. Đúng vậy đó, chính là pháp tắc nguyền rủa đó. Đáng tiếc bên trong Tích Lân Không Cảnh này không cách nào thúc giục ma khí, nên ta cần tốn chút thời gian mới có thể thúc giục được cái trớ niệm ác cốt này. Thạch Công Giải, ta đã từng nói qua, ngươi không đấu lại ta, mặc kệ ngươi tu luyện pháp tắc gì, cả đời này nhất định ngươi sẽ bị ta giẫm dưới chân. Thạch Không Ngư cười lớn, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, chui vào bên trong mảnh xương màu xám kia. Hỏa diễm màu tro sáng rực quang mang, gương mặt vặn vẹo bên trong rõ ràng gấp mấy lần. Hàng Lập mắt thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Bất chấp bị cái đám người Thạch Không Ngư phát hiện, cố nén thần hồn không khỏe bỏ chạy lên phía trên. Nhưng hắn chưa kịp chạy được vài bước, đã bị một cổ lực lượng nguyền rủa mãnh liệt gấp mấy lần lúc trước phá không kéo tới, đánh vào bên trong thần hồn của hắn. Thần hồn của Hàng Lập phản phất như muốn bạo liệt ra, mọi kiên trì trong nháy mắt tan vỡ, toàn bộ người bịch một tiếng ngã trên mặt đất, lăn từ sau cánh cửa vòm tiến vào trong không gian lòng đất. Bất quá bây giờ hắn đã hoàn toàn không thể quan tâm chuyện khác, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy, trong miệng không phát ra được âm thanh nào. Thạch Không Ngư nghe được động tĩnh sau lưng, sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên quay người nhìn lại. Vào thời khắc này, hư không trước người gã lóe lên, một bóng người màu đen đột ngột xuất hiện. Người này thân mặc hắc bào, trên mặt phủ một tầng sương mù màu đen, bàn tay xòe ra, bắt lấy cái mảnh xương màu xám kia, dùng sức bóp chặt lại. Một tiếng giòn vang, mảnh xương cốt màu xám biến thành tro bụi, hỏa diễm màu xám nổ tung, hóa thành một dòng khí lưu màu xám cuồng bạo, xen lẫn pháp tắc chấn động mãnh liệt. Bóng người màu đen hiển nhiên không có dự liệu được uy năng của hỏa diễm màu xám, hắc khí trên mặt bị khí lưu màu xám thổi bay một chút, lộ ra non nửa khuôn mặt. Nhưng ngay sau đó những hắc khí kia liền quay tròn ngưng tụ lại, bao trùm gương mặt lại lần nữa. Hàng Lập đang ôm đầu thống khổ nằm ở trên mặt đất, nhưng ánh mắt quét lung tung khắp nơi, trùng hợp thoáng nhìn thấy được non nửa khuôn mặt đối diện của cái bóng người màu đen kia. Thân thể đột nhiên cứng lại, dừng dãy dụa. Đồng tử của hắn co rụt mãnh liệt, hiện ra thần tình kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, giống như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày. Sau một khắc, dòng khí màu xám mãnh liệt kia quét tới thân thể của Hàng Lập, một cổ trớ chú pháp tắc mãnh liệt hơn nữa xâm nhập trong thần hồn của hắn. Một tiếng choang, ý thức của hắn giống như một tấm kính vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ, sau đó hai mắt tối sầm, lâm vào trong bóng tối vô tận. Không biết qua bao lâu, Hàng Lập lúc này mới từ từ khôi phục ý thức mà mở mắt ra. Đập vào mắt của hắn chính là nóc nhà thiên điện quen thuộc, chớp động lên từng trận hào quang huyết hồng, đã phản hồi bản thể. Thần hồn của hắn còn có chút đau đớn nhưng đã đỡ hơn lúc trước rất là nhiều. Hàng Lập nhớ lại sự tình xuyên không lúc trước, cảm thấy ớn lạnh từ sống lưng lên đến đầu, đột nhiên trở mình ngồi dậy, mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, miệng thở hổn hển. Một hồi lâu thần tình của hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt còn chớp động không thôi. Tuy bóng người áo đen kia chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, dù chỉ trong nháy mắt thôi, nhưng hắn vẫn thấy vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng quen thuộc. Nửa khuôn mặt bình thường, làn da ngăm đen một chút, không phải chính là hắn hay sao? Không phải tương tự, mà là quả thực chính là khuôn mặt của mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao có thể? Hàng Lập trong lòng suy nghĩ điên loạn như sóng lớn. Tại sao có thể có bản thân khác, chẳng lẽ là người khác dịch dung biến ảo thành? Nhưng chuyện giải đạo nhân trảm tam thi đã xảy ra không biết bao nhiêu vạn năm về trước. Khi đó chính mình còn chưa sinh ra, thì làm sao có người biết dung mạo mình mà giả được chứ? Chẳng lẽ là trùng hợp, rất nhiều vạn năm trước có một người lớn lên giống mình như đúc hay sao? Bất quá trực giác của hắn tự nói với mình rằng sự tình không đơn giản như vậy. Hàng Lập đứng ngay ra ở đó, thân thể không hề nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hàng Lập bỗng nhiên bừng tỉnh, sửa sang lại đồ vật bên cạnh một chút, đứng dậy mở cửa phòng ra. Một thân ảnh đứng ở bên ngoài, đúng là Khôi Lỗi giải đạo nhân màu trắng. Hàng đạo hữu nè, bọn người Sa Tâm đã đến rồi, giải đạo hữu đã chuẩn bị xong việc mở ra không gian thông đạo rồi, mời ngươi đi chủ điện. Giải đạo nhân màu trắng mỉm cười nói ra. Đã qua nửa năm rồi sao? Hàng Lập nghe như vậy lần nữa cả kinh. Chẳng lẽ sau khi thần hồn của hắn phản hồi bản thể đã lâm vào ngủ say, qua nửa năm mới tỉnh lại? Đúng rồi. Giải đạo nhân màu trắng nói ra. Tốt rồi, ta đã biết rồi, lập tức ta tới ngay đây. Thân sắc của Hàng Lập hơi hoảng hốt, gật đầu nói. Giải đạo nhân màu trắng mỉm cười xoay người định đi ra. Ngươi gọi là Bạch Linh sao? Hàng Lập ánh mắt lóe lên, đột nhiên gọi giải đạo nhân màu trắng lại. Đó là cái tên mà Thạch Không Giải đạo hữu đặt cho ta. Giải đạo nhân màu trắng hơi giật mình, lập tức nói. Bạch Linh đạo hữu nè, ta nghe giải đạo nhân đã từng nói, rất nhiều năm trước, lúc y lần thứ nhất trảm thi thứ ba, đã từng bị Thạch Không Ngư tập kích, không biết có việc này không vậy? Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lúc đó vì có ách quái dẫn Thạch Không Ngư tới, khiến cho Thạch Không Giải đạo hữu sắp thành lại bại. Cũng may là những năm này hắn không ngừng khổ tu, rốt cuộc bước qua cái cửa ải này. Giải đạo nhân màu trắng gật đầu nói ra. Hồ, vậy mà lúc giải đạo hữu bị Thạch Không Ngư tập kích á, chắc hẳn là Bạch Linh đạo hữu cũng ở đó, không biết y là như thế nào mà vượt qua được nguy hiểm vậy, có mời ngoại nhân tương trợ hay không? Hàng Lập hỏi tiếp, ánh mắt nhìn như tùy ý, kỳ thực là chú ý thần sắc biến hóa của giải đạo nhân màu trắng này. Nguy cơ lần đó kỳ thật ra cũng không có cái gì, tuy thực lực của Thạch Không Ngư mạnh, nhưng ở bên trong Tích Lân Không Cảnh này bị áp chế rồi, phát huy không được bao nhiêu. Mà mục đích chính của hắn là cắt ngang Thạch Không Giải đạo hữu tiến giai, sau một kích đắc thủ liền lập tức rút lui, không đủ tận giết tuyệt chúng ta. Về phần ngoại diện á, chúng ta bị tù ở nơi này không cách nào dễ dàng ly khai, cơ bản không tiếp xúc với thế lực khác ở thánh vực. Mà Thạch Không Ngư thì lại một tay che trời, thế lực khác tránh mặt chúng ta còn không kịp, làm sao dám xuất thủ tương trợ đây chứ? Giải đạo nhân màu trắng cười cười, ngữ khí bình tĩnh nói. Thì ra là vậy. Hàng Lập thoáng im lặng một lát rồi lập tức gật đầu cười nói. Ta còn có một số việc phải làm nữa, Hàng đạo hữu cứ tùy tiện nha. Giải đạo nhân màu trắng hơi gật đầu, quay người ly khai. Hàng Lập nhìn thân ảnh giải đạo nhân màu trắng đi xa, khẽ nhíu mày. Chuyện năm đó không biết giải đạo nhân và hai cổ khôi lỗi trảm thi này có biết ngọn nguồn hay là không, nhưng nhìn bộ dạng giải đạo nhân màu trắng này á, mặc dù biết rõ thì không dễ gì nói cho người khác biết. Hỏi giải đạo nhân chỉ sợ cũng sẽ không có đáp án gì. Muốn hiểu chân tướng năm đó chỉ có cách từ từ điều tra ở nơi khác. Hàng Lập suy nghĩ một chút, rất nhanh đi ra ngoài đến chính điện. Trong chính điện đúng là không ít người, ngoại trừ giải đạo nhân còn có hai mươi mấy người, đám người Tử Linh, Sa Tâm, Lục Hoa Phu Nhân, Thạch Xuyên Không, Trác Qua, Hiên Viên Hành, thậm chí còn có hai huynh muội Chu Tử Nguyên, Chu Tử Thanh đều ở đây. Một chỗ trống bên đại điện bố trí một tòa thạch đài màu trắng. Đỉnh thạch đài là một tòa pháp trận hình tròn to mấy trượng, tán phát ra từng trận hào quang hai màu kim bạch. Một cổ chấn động không gian chi lực mãnh liệt từ trong pháp trận phát ra, làm hư không trên pháp trận nổi lên từng gợn như sóng nước, hình thành một cái vòng xoáy không gian to mấy trượng. Hàng đạo hữu, người đã đến rồi. Giải đạo nhân đứng dậy đón chào, đám người Sa Tâm thấy như thế cũng vồn vã chào hỏi Hàng Lập. Tử Linh đứng ở sau lưng Sa Tâm, đôi mắt sáng nhìn hắn, cảm nhận được Hàng Lập tản mát ra khí tức càng thêm hùng hồn to lớn, khí chất càng thêm thành thục ổn trọng, khiến cho đôi mắt đẹp không khỏi sáng ngời. Lại để cho chư vị ở đây chờ một mình ta, Hàng mẫu thực sự là không có ý tứ mà. Hàng Lập chắp tay nói ra. Đâu có chứ, Sa Tâm bọn hắn cũng vừa mới đến đây thôi. Chỗ truyền tống pháp trận này đã được thông suốt ra bên ngoài rồi, sau đó ta sẽ mở nó ra. Nếu Hàng đạo hữu còn có chuyện gì nên xử lý ngay đi nha. Giải đạo nhân liếc Tử Linh, cố ý ám chỉ nói. Hàng Lập nghe như vậy thần sắc khẽ giật mình. Giải đạo nhân nói xong, búng tay một cái, một đạo kim quang chui vào trong cơ thể của Hàng Lập. Tiên linh lực ở trong cơ thể của hắn lần nữa khôi phục vận chuyển. Làm xong những thứ này, giải đạo nhân đứng dậy đi đến bên cạnh pháp trận. Sa Tâm lập tức đi tới, hai người thấp giọng trao đổi với nhau, tựa hồ thảo luận công việc truyền tống. Đối với hành động lần này của giải đạo nhân, Hàng Lập không rõ cho lắm, nhưng tiên linh lực ở trong cơ thể có thể vận chuyển luôn là chuyện tốt. Hắn định thần một chút, cất bước đi tới bên cạnh Tử Linh, phất tay bố trí một cái cách âm tráo, đang muốn mở miệng nói chuyện thì lại bị Tử Linh khoát tay chặn lại. Lần này ta tới đây chẳng qua là để đưa tiễn ngươi, đừng đa tâm. Tử Linh tự nhiên cười một tiếng rồi nói ra. Ngươi định tiếp tục lưu lại ở nơi đây sao? Trong mắt của Hàng Lập hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức giật mình liếc giải đạo nhân. Hóa ra giải đạo nhân đã sớm biết Tử Linh muốn lưu lại, cho nên vừa rồi mới nói như vậy, lại để cho hắn khôi phục tiên linh lực. Thiên sát trấn ngục công mà ngươi truyền cho ta, những năm nay ta đã nghiên cứu qua rồi, cảm thấy thực sự là tinh diệu. Tinh thần lực bên trong tích lân công cảnh này nồng đậm, chính là nơi tuyệt hảo tu luyện công pháp luyện thể này. Ta muốn ở chỗ này đề thăng một ít thực lực rồi mới đi ra ma vực. Tử Linh gật đầu nói ra. Ừ, cũng tốt. Hiện tại các nơi ở ma vực cũng không an toàn, tích lân không cảnh nơi đây ngược lại đỡ hơn một chút. Ngươi ở nơi này hảo hảo tu luyện cho tốt nha. Hàng Lập nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt sắc trước mặt, sau một lúc lâu mới mở miệng nói ra, thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Còn nữa, luyện thần thuật mà ngươi truyền thụ cho ta, ta cũng đã bắt đầu tu luyện rồi. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Tử Linh tràn đầy vẻ kiên định, lại nói tiếp. Ta biết ngay mà, nhất định ngươi sẽ tu luyện công pháp này thôi. Hàng Lập nghe như vậy hơi trầm mặt, sau đó thở dài. Trên phương diện tu luyện thần thức này, thiên phú của ta không tồi, ta tự nhận vẫn không thể so với Hàng huynh. Nhưng nếu ngươi có thể tu luyện thần thuật này á, thì ta đương nhiên cũng làm được thôi. Tử Linh có chút dí dỏm trừng mắt nhìn. Nếu như ngươi đã tu luyện cái môn công pháp này rồi, vậy tùy ngươi. Bất quá trong quá trình tu luyện mà xảy ra vấn đề gì á, nên nhớ là lập tức liên hệ với ta đó. Hàng Lập dặn dò. Được rồi. Tử Linh gật đầu cười nói. Hàng Lập kéo Tử Linh đến một bên, lấy ra một ít vật phẩm đặc thù ở trong tinh không giới, lại thả vào đó một ít thứ gì đó. Cái cúc giới này thoạt nhìn có hơi xấu một chút. Bất quá đây là một cái trữ vật giới chỉ có thể sử dụng ở trong tích lân không cảnh này, rất có hiệu quả đó. Nếu ngươi đã lựa chọn lưu lại đây rồi, liền tặng cái vật này cho ngươi vậy. Hàng Lập lập tức gỡ tinh không giới ra, kéo tay trái của Tử Linh lại, thay nàng đeo vào. Hả? Vật này quá mức trân quý rồi, ta không thể nhận đâu. Hay là ngươi cứ giữ lại mà dùng đi. Tử Linh nghe như vậy thì cả kinh, liền muốn gỡ cái giới chỉ ra. Không cần vậy đâu, ta sắp ly khai nơi này rồi. Ra đến bên ngoài rồi, căn bản đâu có sử dụng cái giới chỉ này nữa. Hàng Lập đưa tay ngăn trở động tác của Tử Linh lại rồi nói. Cũng đúng, thiếu chút nữa ta quên rồi. Tử Linh khẽ giật mình, lập tức bật cười rồi nói. Trong cái giới chỉ này có 9 tầng sau công pháp thiên sát trấn ngục công, còn có một cái mặt nạ luân hồi điện nữa. Vì sau nếu mà ngươi có chuyện gì á, có thể dùng cái vật này liên hệ với ta. Ngoài ra còn có một số vật khác đều là thứ mà ngươi cần dùng. Hàng Lập nói tiếp. Trong mắt của Tử Linh mơ hồ hiện lên ngần ngấn nước, khẽ gật đầu một cái. Vì sao ta không có bên cạnh ngươi, nếu như gặp chuyện gì khó khăn không thể giải quyết á, không nên bướng bỉnh nghe chưa? Nhớ rõ là phải nhờ giải đạo hữu giúp đỡ đó. Hàng Lập lần nữa dặn dò. Hai người trò chuyện riêng tư một hồi lâu mới trở về. Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Thạch Xuyên Không. Thạch Xuyên Không thấy như vậy cất bước đi tới. Hàng đạo hữu nè, tiến vào tích lân không cảnh đến nay á, may mắn có người tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích nha. Lần này ta tới đây cũng giống như Tử Linh đạo hữu, chỉ là muốn cáo biệt ngươi thôi, tạm thời ta không có ý định ly khai tích lân không cảnh này. Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ với Tử Linh như đã quen, sau đó nói với Hàn Lập. Ngươi cũng không định ly khai hả? Hàn Lập hơi ngẩn ra, không khỏi sờ lên cái mũi. Tam ca hôm nay đã không thể tín nhiệm rồi, thực lực của ta vẫn như cũ, quá yếu. Nếu giờ phút này ta phản hồi Dạ Dương Dương Triều, bị người khác ức hiếp, không bằng lưu lại nơi đây tu luyện. Dù sao có quan hệ với Hàn đạo hữu ngươi, ta sinh hoạt ở chỗ này rất là thoải mái đó. Thạch Xuyên Không cười nói. Ừ, cũng tốt. Vậy Tử Linh liền nhờ cậy ngươi chăm sóc rồi. Hàn Lập gật đầu nói. Hôm nay giải đạo nhân đối địch với ma chủ, Thạch Xuyên Không lưu lại nơi đây, không biết là xuất phát từ tự nguyện hay là bị ức hiếp nữa. Mặc dù hắn và Thạch Xuyên Không là bằng hữu, nhưng quan hệ với giải đạo nhân càng sâu hơn. Hơn nữa hôm nay đã kết minh cùng gã rồi, những chuyện này vẫn không nên hỏi đến. Tử Linh đạo hữu hôm nay đã là đại hồng nhân khôi thành rồi, đâu cần ta chăm sóc nữa chứ. Những năm gần đây ngược lại là ta may mắn được Tử Linh đạo hữu chiếu cố nữa kìa. Thạch Xuyên Không cười ha ha một tiếng. Thạch đạo hữu nói quá lời rồi, ngươi là bằng hữu của Hàn huynh, đương nhiên cũng là bằng hữu của ta rồi. Hơn nữa ngươi là thập tam hoàng tử Dạ Dương Dương Triều, ngày sau ra khỏi Tích Lân không cảnh này á, có thể sẽ có không ít chuyện phải nhờ Thạch đạo hữu đó. Tử Linh cười nói. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Thạch Xuyên Không vỗ ngực nói ra. Hàn Lập thấy như vậy trong nội tâm cũng hơi an tâm. Nếu vậy ngày sau mà Tử Linh có ra khỏi Tích Lân không cảnh này tới ma vực, đều sẽ có người chiếu cố. Ta đi đây, sau này nàng nhớ bảo trọng nha. Bờ môi của Hàn Lập khẽ nhúc nhích, truyền âm với Tử Linh. Bảo trọng. Tử Linh truyền âm trả lời. Hàn đạo hữu nè, ta nghe Tử Linh đạo hữu nói sau khi ngươi ly khai Tích Lân không cảnh này rất nhanh sẽ phản hồi tiên vực. Ta ở chỗ này không cách nào giúp ngươi một tay rồi. Lại nói nha, lúc trước hứa hẹn thù lao cho ngươi các kiểu mà hôm nay hầu như một cái cũng không có nữa. Thật là làm cho ta cảm thấy hổ thẹn á. Thạch Xuyên Không thở dài nói ra. Thạch đạo hữu nói quá lời rồi, ngươi giúp ta tìm được Tử Linh đã là đủ rồi. Sự tình khác chính ta sẽ nghĩ biện pháp là được rồi. Hàn Lập khoát tay áo rồi nói. Thạch Xuyên Không nghe như vậy sắc mặt hơi dễ nhìn hơn một chút. Đúng rồi, trừ hai người bọn ngươi ra thì những người khác ở nơi đây đều sẽ truyền tống về Thánh Dược hả? Hàn Lập quét nhìn những người khác một cái truyền âm hỏi. Không sai, giải đạo hữu tựa hồ có kế hoạch gì đó. Tử Linh nói ra. Hàn Lập nghe như vậy chậm rãi gật đầu. Ba người nói chuyện phiếm chốc lát, giải đạo nhân bên kia tựa hồ đã chuẩn bị xong, gọi Hàn Lập đi qua. Hàn Lập và đám người Sa Tâm rất nhanh leo lên truyền tống pháp trận. Giải đạo nhân không có bước lên, trong miệng lẩm bẩm, tay điểm một cái. Truyền tống pháp trận tỏa ra hào quang hai màu kim bạch chói mắt, vòng xoáy không gian phía trên chuyển động nhanh hơn, rất nhanh hiện ra một cái không gian thông đạo đen kịch. Một cổ lực hút không gian to lớn từ trong không gian thông đạo phát ra, bao phủ đám người Hàn Lập. Hàn Lập đưa mắt nhìn về phía Tử Linh, ánh mắt hai người tiếp xúc. Sau một khắc, đám người Hàn Lập vèo một tiếng, bị hút vào trong không gian thông đạo, biến mất vô tung. Thân thể của Tử Linh khẽ rung lên, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn nơi thân ảnh kia biến mất, phảng phất như toàn thân ngây ngốc tại chỗ. Trên không một khu rừng rậm trong một man hoang ở ma vực, một đoàn bạch quang chói mắt đột nhiên trống rỗng xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng mở rộng ra. Trong nháy mắt hình thành một bạch sắc quang cầu to hơn 10 trượng. Bên trong quang cầu không gian cuồn cuộn kịch liệt. Mấy hơi thở sau, xoẹt xoẹt một tiếng, nứt ra một cái cổng không gian đen kịch. Sau một khắc, hai mươi mấy cái bóng người từ trong cổng không gian lần lượt phi ra, mới đầu còn hơi hỗn loạn, rất nhanh tất cả mọi người ổn định, chính là đám người Hàn Lập, Sa Tâm. Hàn Lập cảm thụ thiên địa linh khí ở chung quanh, còn thấy không gian áp bách chi lực đã biến mất, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như trút được gánh nặng. Những người khác cũng đều giống như vậy. Hàn Lập hít sâu một hơi, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thần thức quét tán ra chung quanh, dò xét địa hình, xác định vị trí nơi đây. Mấy hơi thở sau, đuôi lông mày của hắn khẽ động, tựa hồ có phát hiện ra. Hàn đạo hữu, thiếp thân được chủ nhân phân phó, có một số việc cần làm, lúc này liền cáo từ rời đi, sau này còn gặp lại. Sa Tâm chắp tay với Hàn Lập, sau đó không đợi Hàn Lập trả lời, liền dẫn những người khác ly khai về một hướng, bộ dạng vội vội vàng vàng. Hàn Lập thấy cảnh này trong mắt chớp lên hào quang. Hắn cũng không dừng lại lâu, hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh bay về phía xa, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Dạ Dương Thành, bên cạnh một con đường lớn chia ra rất nhiều hẻm nhỏ. Trong một con hẻm vắng vẻ không một bóng người, nơi cuối hẻm đứng lặng một cái bức tượng đá pha tạp, phía trên mấp mô, đầy dấu vết năm tháng. Hoàng hôn ánh chiều tà rơi vào trên cái vách tường, chiếu ra ánh sáng màu vỏ quýt. Lúc này hư không phía sau vách tường chợt ba động, tiếp đó một bóng người trong bộ trường bào màu xanh lóe lên, chính là Hàn Lập. Thân hình của hắn vừa mới đi vào trong hẻm, cổ tay chuyển một cái, lật tay lấy ra cái mặt nạ luân hồi điện đeo lên. Một trận gợn sóng quang mang nhộn nhạo lên, lập tức biến thành một thanh niên ma tộc. Trên mi tâm mọc ra một cái sừng ngắn, hắn đi ra phía đầu ngõ. Ra đầu hẻm, phía trước cách đó không xa, đứng vững một gốc cây to lớn, cành lá rậm rạp, tán cây xanh tươi như cây dù chống giữa trời. Dưới cây còn tụ tập 7-8 người nhàn rỗi, đang ngồi vây quanh một chỗ nói chuyện phiếm. Hàn Lập chưa tiến lên, đã nghe một hán tử áo đen trong đó lớn giọng. Nói nhảm, ta thấy tam hoàng tử cai quản cực kỳ tốt rồi, trước khi muốn đi đến Ma Ha Khu phải kiểm tra thân phận lặp đi lặp lại. Hiện tại thiếu đi đại hoàng tử khuôn khổ kia, mặc kệ kinh thương hay là tu hành, đều nhanh gọn hơn rất nhiều rồi. Cũng không thể nói vậy được, thời điểm đại hoàng tử cai quản, đừng nói là Lạc Già Khu và Ma Ha Khu, mà chính là Hắc Thiên Khu này của chúng ta, tình huống trị an đều tốt hơn bây giờ khá là nhiều. Ngươi xem hiện tại nè, thường hay diễn ra tư đấu ở ngoài đường, đánh nhau cho vậy không tính, chính mình tử thương không nói làm gì đi, nhưng muốn hủy người phá nhà nữa, quấy rầy hàng xóm tùm lum tà la. Một lão giả khô gầy khác hiển nhiên không đồng ý với cái nhìn của gã kia, mở miệng cãi lại. Nếu hai vị hoàng tử trung hòa với nhau một chút á, cùng cầm quyền thì càng tốt rồi. Một thiếu niên ma tộc tuổi còn bé trút vào trong người của lão giả, mở miệng nói ra. Đám người còn lại nghe như vậy đều cười lên ha hả. Xin hỏi chư vị tiền bối nè, giảng bối từ ngoài thành mới đến, đây là khu vực nào vậy? Hàng Lập đi lên phía trước thì lễ một cái, ra vẻ không biết mở miệng hỏi. Ngoài thành tới hả? Nơi này là Hắc Thiên Khu ở tận cùng phía nam á, ngươi dự định đi chỗ nào vậy? Tên trung niên hán tử ngẩng đầu liếc nhìn, không biết từ đâu lại đột nhiên xuất hiện ra một thanh niên nam tử, gã mở miệng nói ra. Ta dự định đi Ma Ha Khu tìm một trưởng bối trong tộc để nương tựa, còn tưởng rằng đã nhanh đến rồi, không ngờ vẫn còn đi lòng vòng ở trong Hắc Thiên Khu này. Giả Dương Thành này thực sự là lớn đó. Hàng Lập ra vẻ như mới đến, kinh ngạc nói. Lần đầu đến hả? Tranh thủ trời chưa tối, nhanh đi đến phường thị phía trước thuê một chiếc thú xa đi. Chỉ bằng cước lực của ngươi không biết bao giờ mới đến Ma Ha Khu được đúng không? Lão giả khô gầy kia lộ ra một chút ý cười nói ra. Hàng Lập nghe như vậy không nóng nảy rời đi, mà lại mở miệng hỏi. Lúc nãy tôi có nghe chư vị nói, trong lòng quả thực là hơi nghi hoặc một chút đó. Sao bây giờ không phải là thánh chủ cầm quyền vậy? Vậy, ngươi từ chỗ thâm sơn cùng cốc nào tới đây vậy? Tin tức bế tắc vậy sao chứ? 500 năm trước thánh chủ đã bế quan, bây giờ cai quản chính là tam hoàng tử. Trung niên hán tử nghe như vậy thì hơi sững sờ, cười nhạo nói. Thì ra là vậy hả? Bất quá trước kia không phải đều là đại hoàng tử cai quản hay sao? Hàng Lập đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Đại hoàng tử đã mất tích hơn ngàn năm rồi, có tin đồn bế quan, có tin thì đi ra ngoài du lịch, có tin thì bị thánh chủ giam lỏng, tóm lại thiên kỳ bách quái, tin đồn gì cũng có cả. Lão giả khô gầy cười nói. Đa tạ. Hàng Lập ôm quyền cảm ơn một tiếng, quay người đi dọc theo đường chính trong thành, đi về hướng phường thị. Trong một đêm mấy ngày sau, trong hoàng thành Bắc Uyển, một dãy cung điện liên miên ở chính giữa đèn đuốc sáng trưng, tương đối giáp sĩ ma tộc cầm kích tuần tra, thủ vệ sâm nghiêm. Chỗ bóng tối trong thành cung, một bóng người đang ẩn nấp, cấp tốc lướt qua trùng trùng điệp điệp cung điện. Thân mang áo đen, một bộ dạng thanh niên ma tộc phổ thông, chính là Hàng Lập. Giờ phút này khí tức trên người của hắn cơ hồ đã áp chế hoàn toàn, hành động dựa vào nhục thân chi lực, không truyền ra nửa điểm ba động linh lực nào, đương nhiên sẽ không làm giáp sĩ tuần tra chú ý. Mà khắp nơi trong cung thành ẩn tàng pháp trận, hắn lại thấy rất rõ, cấp tốc di chuyển nhưng một cái cũng không chạm vào. Không bao lâu, thân ảnh của hắn đã đi tới một tòa cung điện tinh mỹ, nằm độc lập ở phía bên ngoài. Chưa tới gần điện, Hàng Lập liền nhíu mũi, ngửi được một mùi dược thảo nồng đậm, lại xem xét toàn bộ đại điện, liền phát hiện ra tất cả cửa sổ bốn phía đều đóng chặt. Trên nóc điện ẩn ẩn có vũ khí mờ mịt bay ra. Hắn xem xét một lát, sau đó đưa tay đè lên một cái chỗ cấm chế trên cửa điện, trong lòng bàn tay lóe lên một cổ điện quang màu bạc, một mảnh điện mang giống như mạng nhện lập tức lan tràn ra, bò đầy toàn bộ cánh cửa. Những phù văn giấu ở trên cánh cửa kia cơ hồ trong nháy mắt liền bị phá hư hầu như không còn, nguyên bản cấm chế cũng triệt để mất đi tác dụng. Hàng Lập nhẹ nhàng đẩy cửa điện, thân hình bỗng nhiên lóe lên, tiến vào trong đại điện. Thân hình vừa mới thoáng lên, chưa thấy rõ tình huống ở trước mắt, bên tai bỗng nhiên tiếng gió đại tác. Hắn đã sớm dự liệu việc này, thân hình chợt trùng xuống, song quyền đưa tới phía trước, đầu quyền sáng lên hai đoàn quang mang tinh thần, trong nháy mắt liền đập xuống thân của hai người đánh lén. Chỉ nghe bụp bụp hai tiếng trầm đục truyền đến, hai đạo nhân ảnh lập tức từ trước người của Hàng Lập bay ngược ra sau, đập ầm ầm trên hai cây cột ngã xuống sủi lơ. Hàng Lập không muốn bạo khởi giết người, cho nên hai quyền này đánh ra mức độ thập phần xảo diệu, đều đánh vào hai khiếu huyệt mấu chốt ở trên thân hai người kia, làm cho một thân ma khí của bọn họ vận chuyển ngừng trệ, ngất đi mà thôi. Nếu không giết người thì đó chính là đi cầu người. Nương theo một trận âm thanh bọt nước, một giọng nói khàn khàn vang lên. Hàng Lập không lập tức mở miệng mà nhìn về phía trước, chỉ thấy chính giữa cung điện có một cái ao nước giống như giếng trời, bên trong đựng đầy tương dịch màu đen, nhìn có chút sền sệt, đang chậm rãi cuồn cuộn lấy, từng tầng vũ khí ở trong đó tỏa ra mờ mịt. Trong ao nước đang có một thân ảnh mập mạp chậm rãi đứng lên, trên thân bao trùm một kiện áo choàng màu đen rộng thùng thình không gì sánh bằng, che đậy cả đầu và thân thể vào bên trong, ngay cả khuôn mặt cũng không thể thấy rõ. Đạo hữu họ Lệ sao? Thấy Hàng Lập không nói lời nào, người kia tiếp tục hỏi. Thân thể mập mạp chậm rãi đi ra ao nước, trên thân giống như có hỏa diễm tỏa ra, truyền đến sóng nhiệt cuồn cuộn, rất nhanh liền hong khô áo choàng màu đen kia. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng cảm thấy hơi lạ, từ chối cho ý kiến mà mở miệng hỏi. Đạo hữu chính là Đại Tế Ti hả? Sao chứ, Lệ đạo hữu một đường vất vả tìm kiếm, còn không thể xác định ta có phải là người mà ngươi muốn tìm hay không hả? Người kia lại tiếp tục hỏi. Đại Tế Ti ẩn cư không ra ngoài, hành tung luôn luôn bí ẩn, hôm nay phòng bị lại buông lỏng vậy, cho nên làm cho tại hạ không dám chắc đó. Lông mày của Hàng Lập câu lại, mở miệng nói ra. Thân ở trong trùng trùng điệp điệp cung điện lại do hai tên tu sĩ Thái Ất Sơ Kỳ hậu vệ, còn không tính là phòng bị xâm nghiêm sao chứ? Xem ra là Lệ đạo hữu người bản lĩnh cao hơn một bậc mà thôi. Nam tử mập mạp cười nói. Thời gian không nhiều, tại hạ không so miệng lưỡi cùng các hạ nữa. Nếu các hạ là Đại Tế Ti, vậy đã biết sở cầu của ta là chuyện gì rồi chứ? Thân sắc của Hàng Lập không thay đổi hỏi. Hơn ngàn năm trước đã biết rồi, chỉ tiếc là chuyện đạo hữu cầu ta không làm được thôi. Đại Tế Ti thở dài một tiếng rồi nói ra. Làm không được hả? Nếu vậy ta đành phải lấy đầu của các hạ trước, sau đó sẽ đi gặp Tế Ti chân chính vậy. Hàng Lập nghe như vậy cười lạnh rồi nói. Ôi, xem ra đạo hữu vẫn không tin ta chính là Đại Tế Ti hả? Thanh âm khàn khàn vang lên, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ngươi đã là Đại Tế Ti, nhưng nhìn cũng không thèm nhìn thì làm sao mà biết không cứu được hả? Hàng Lập trầm giọng hỏi. Hơn ngàn năm trước, ta đã bói một quẻ tượng biểu hiện là chuyện không thể làm. Đại Tế Ti thở dài. Chuyện không thể làm không phải là chuyện không làm được, Đại Tế Ti cần gì nói không được chứ? Hàng Lập cười lạnh. Biết rõ chuyện không thể làm mà vẫn làm, đại huế kỵ đó. Đại Tế Ti lắc đầu nói ra. Bây giờ đã qua hơn nghìn năm rồi, Đại Tế Ti không ngại bối lại một quẻ, không chỉ có thể làm được đó. Hàng Lập đè xuống ba động ở trong lòng lại hỏi. Đại Tế Ti nghe như vậy thì hơi cứng lại, lại tiếp tục cười nói. Đã như vậy ta liền bối lại một quẻ nữa vậy, nếu vẫn như cũ mà không thể làm thì Lệ đạo hữu không được ép buộc đó nha. Hàng Lập nghe như vậy từ chối cho ý kiến. Đại Tế Ti thấy như thế chỉ khẽ lắc đầu, bàn tay trước người chà một cái, trong lòng bàn tay xuất ra năm cái đồng tiền tiện tay ném lên, một bàn tay khác bỗng nhiên thò ra để giữa trời hứng lấy mấy cái đồng tiền này. Năm đồng tiền hiện lên hình dáng hoa mai xếp trên cái lòng bàn tay của lão, mặt trái phải hướng lên trên theo thứ tự 2-3. Đại Tế Ti đưa tay gãy gãy cái đồng tiền hai cái, sau đó bỗng nhiên thần sắc biến đổi, châu mày nói. Người rốt cuộc là ai vậy? Vì sao mà mệnh cách lại hỗn loạn như vậy? Đại Tế Ti nè, ngươi không nên tính toán những thứ khác đâu. Thanh âm của Hàng Lập bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Vừa dứt lời, quanh thân của hắn chớp động quang mang, chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm gào thét bay ra, cắt không gian bốn phía thành mảnh nhỏ, mũi kiếm từ bốn phương tám hướng trực chỉ về hướng của Đại Tế Ti. Đại Tế Ti thấy như thế, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, thân sắc đột biến hỏi. Đạo hữu hẳn là họ Hàng hả? Xem ra ngươi thực sự một lòng muốn chết mà. Thân sắc của Hàng Lập không thay đổi, chậm rãi nói ra. Ta nghĩ chúng ta cùng xuất phát ở trên lập trường của người Luân Hồi Điện, đạo hữu hẳn là sẽ không làm vậy đâu. Đại Tế Ti nghe như vậy cười khàn khàn một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Nói xong, cánh tay của lão chậm rãi nâng lên, trong tay áo rộng lớn nhô ra một cái bàn tay trắng bệch không có chút huyết sắc nào, trong tay còn đang nắm một khối lệnh bài hình tròn lớn chừng bàn tay, phía trên khắc ba chữ to Luân Hồi Lệnh. Hàng Lập thấy như thế, ánh mắt hơi thay đổi, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc không thôi. Người thông qua tin tức trong Luân Hồi Điện biết được thân phận của ta sao? Hàng Lập vẫn không thu hồi thanh trúc phong vân kiếm mà mở miệng hỏi. Cái này không quan trọng đâu, trọng yếu là chuyện ngươi cầu á, hôm nay có thể làm được rồi. Đại Tế Ti lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói. Hàng Lập nghe như vậy không nói một lời, Một tay giương lên, một đạo quang môn màu bạc trống rỗng hiện lên, bên trong hiện ra cảnh tượng một gian lầu nhỏ. Hả, đây chẳng lẽ là động thiên chi bảo trong truyền thuyết hả? Đại Tế Ti kinh ngạc hỏi. Không sai, Đại Tế Ti đợi một chút nha. Hàng Lập khẽ gật đầu rồi nói ra. Nói xong hắn cất bước đi vào trong lầu, đưa tay bế đệ hồn ra, quay người trở về trong điện. Hết tập 232. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lasadio.